Chương 513, vỗ tay trưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đem những cây cối này chặt xuống. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại chém liền. Nói xong, bọn họ hướng phía cây cối chém tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều chém xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, những cây cối này đã làm xong, ta xem chúng ta đưa bọn họ mang lên tới, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi xem đại hải, như vậy chúng ta tốt câu cá. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ câu. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn những thứ này cá lớn, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền câu A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều đưa đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy, ta xem vậy chúng ta khẩn trương đi ra. A Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoắc Đô, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ngươi tới làm gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, ta là muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoắc Đô, vậy chúng ta đều nhìn, ta muốn nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì. Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại mau nhanh đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi. Hoắc Đô thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này, ta hiện tại đi liền. Nói xong, Hoắc Đô rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta cũng đủ kỳ quái, chúng ta trên đường này tổng la đu nở dê pha y địch nhân, thật không biết, chúng ta bước tiếp theo có thể gặp được người phương nào. Quách Phù thấp giọng nói, những thứ này cũng không tốt nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hay là trở về đến Hoa Sơn A. Ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi Chu Bá Thông. Quách Phù cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta nhanh. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chuyện gì? Ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn với ngươi luyện công. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, bọn họ tất cả đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức ngồi dưới đất, chúng ta hẳn là uống một chút rượu ngon. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, ta xem chúng ta hẳn là vỗ tay trưởng. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, như vậy chúng ta có thể đem nội lực luyện. Làm một lát sau bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, được rồi, ta xem vậy chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, phải biết rằng chúng ta luôn là luyện nội lực, đây đối với thân thể không có chỗ tốt. Chu Bá Thông mỉm cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, chúng ta hiện tại đi xem Hoàng Lão Tà. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoàng Lão Tà trước mặt đi tới, mà Quách Phù cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Hoàng Lão Tà cười nói, đương nhiên là rất lợi hại công phu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, chúng ta hẳn là phân tích một ít chiêu thức. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, chúng ta hiện tại phân tích một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút. Ta Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta muốn cũng đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống, ta muốn với ngươi vung quyền. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền vung quyền. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều hòa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta nói một sự tình á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta uống chút mật á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta bây giờ lập tức cùng. Nói xong, Quách Phù đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, được rồi, ngươi mau nhanh uống đi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ăn chút thức ăn á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta biết. Vì vậy, bọn họ đều ăn, rất nhanh bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ứng với nên rời đi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta hiện tại đi liền. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, lần này chúng ta lại nữa rồi, chúng ta là chuyên môn tới cùng mật. Tiểu Long Nữ bước nhanh từ cổ mộ đi tới, hắn cười nói, tốt, ngươi muốn uống cái gì mật? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là càng tốt uống càng tốt. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, ta hiện tại sẽ đem chút mật lấy tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiểu. Vì vậy, Tiểu Long Nữ tất cả đều cùng đi xuống.